Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 24, hỏi thăm. Két, theo sau lưng cửa tự động, Tần Nhiên trước mắt từng hàng văn tự hiển hiện ra hấp thu năng lượng. Nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định, năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn, phán định chưa thông qua. Hai hàng chữ viết, khiến cho Tần Nhiên trực tiếp nheo lại hai mắt. Có rất nhiều kinh lịch Tần Nhiên, đối với tại tình huống trước mắt, trong nháy mắt liền có một chút suy đoán. Hắn xoay qua thân nhìn lấy bị hành lang đại môn ngăn cách Diễn Bá Thính. Nheo lại trong mắt, tinh quang mang, cuối cùng, hắn hơi cải biến tiếp xuống kế hoạch. Phòng hóa trang bên trong, nhìn điện thoại di động bên trên tin nhắn. Lin, Amy thở dài, trước đó hắn biết rõ một số có quan hệ vị kia vương đạo cùng mắc nghe đồn. Nhưng là hắn không nghĩ tới là cuối cùng sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Đương nhiên, càng thêm làm hắn không nghĩ tới là Tần Nhiên cơ hồ là lập tức liền bóc trần mưu sát người. Khó nói, chấm ngoặc kép, thật sự có cái gọi là thông linh giả. Sẽ không, hẳn là thám tử loại hình thủ đoạn. Đáy lòng ý nghĩ khiến thợ trang điểm lắc lắc đầu. Mà ở hắn sau khi thấy tục gửi tới tin nhắn lúc, dù là phần lớn là bát quái loại tin tức, nhưng lại để thợ trang điểm tự nhận là tìm được giải thích hợp lý. Thám tử loại hình thủ đoạn tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại so thông linh giả càng thêm hợp lý, cũng lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Liền tựa như thông linh giả cái này ngăn chuyên mục, phần lớn người hay là bởi vì hiếu kỳ mà quan sát. Cũng không phải là đem thông linh giả xem như là thật. Cho nên, khi Tần Nhiên đi lúc tiến vào, thợ trang điểm trực tiếp phất phất tay. Này, đại thám tử, Tần Nhiên gật gật đầu. Cứ như vậy ngồi về tới cái ghế bên trong. Ngươi thừa nhận, thợ trang điểm thì ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn thấy, dù là Tần Nhiên vì cam đoan tham gia thông linh giả cái này ngăn chuyên mục tuyển thủ thân phận, cũng cần phải kiên trì cho rằng trực tiếp là thông linh giả mới đúng. Mà không phải thừa nhận trực tiếp là thám tử. Thừa nhận cái gì? Tần Nhiên hỏi lại nói. Đương nhiên là ngươi thám tử thân phận. Xin nhờ, dạng này chơi văn tự trò chơi cũng không phải một cái đại thám tử hẳn là có phong độ. Thợ trang, điểm tức giận nói rằng, văn tự trò chơi luôn luôn là thám tử nhóm ưa thích. Đồng dạng, thông linh giả cũng thích vô cùng, bởi vì, chấm ngoặc kép, văn tự bản thân liền là có ma lực. Tần Nhiên nhàn nhạt đáp trả, sau đó, mắt nhắm lại, vì cái kia bị hơi cải biến kế hoạch, hắn cần chờ đợi một hồi. Đương nhiên, cũng là nghỉ ngơi một chút, đẳng cấp bị cưỡng chế hạ xuống đến vô song cấp bậc truy tung. Năng lực phương diện cùng lúc trước vô song cấp bậc nhất trí. Cũng không có giảm bớt một điểm, nhưng tương tự chính là thể lực phương diện tiêu hao cũng giống như nhau. Dĩ vãng Tần Nhiên lấy nhập giai cấp bậc thể chất làm chèo trống, tiêu hao như thế tự nhiên là không thấy được. Nhưng tại lúc này chỉ có E cộng cấp bậc thể chất điều kiện tiên quyết, tiêu hao như thế lại trở nên có chút không thể đã nhận lấy. Trên thực tế, vừa mới Tần Nhiên vì xác nhận càng nhiều tin tức hơn, vẻn vẹn mở ra một cái chớp mắt liền để hắn có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Nếu như không là dựa vào lấy cường đại kiên quyết trèo trống, vẻn vẹn cái kia một cái chớp mắt cũng đủ để cho Tần Nhiên mệt đến sụi lơ ở trên võ đài. Kéo dài tiếng hít thở bên trong, Tần Nhiên phảng phất là lâm vào ngủ say. Vốn còn muốn phản bác một câu thợ trang điểm, cầm lấy một bên áo khoác trùm lên Tần Nhiên trên thân về sau, rón rén đi ra ngoài. Phòng cửa lặng yên không tiếng động đóng lại. Mà ở cửa phòng đóng lại khoảnh khắc, Tần Nhiên đóng lại hai mắt mở ra một tia, sau đó lại lần nữa nhắm lại. Hô hấp giống nhau trước đó kéo dài, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. 10 phút đồng hồ trái phải, Tần Nhiên liền từ ngắn ngủi giấc ngủ bên trong đánh thức. Đạp, đạp đạp. Trên hành lang vang lên giày da cùng sàn nhà dẫm tiếng va chạm, rõ ràng truyền vào Tần Nhiên tai bên trong. Ở Tần Nhiên xoa nắn lấy huyệt thái dương thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Đùng, đùng đông, tiến đến, Tần Nhiên nói rằng, phòng cửa ứng thanh mà ra. Thợ trang điểm cùng một vị chưa từng gặp mặt trung niên nam tử đi ở phía trước. Đằng sau thì đi theo một nam một nữ, hai vị thân mang chế phục cảnh sát. Nam tử tuổi chừng hơn 50 tuổi. Trên khuôn mặt đã tràn đầy khe rãnh. Dù là mang theo cảnh mũ, tóc mai sừng bên trên hoa dâm cũng vô pháp che lấp. Nữ tử lại rất trẻ trung. Khuôn mặt phác món chay nhưng cũng không khó nhìn. Một thân cảnh phục lộ ra tư thế hiên ngang. Đặc biệt là cặp mắt kia. Sắc bén mà lại tràn đầy uy hiếp. Tuy nhiên đi ở phía sau cùng. Nhưng cả người lại là một đoàn người bên trong là dễ thấy nhất. Tựa như một đầu con mái sư tử. Tần Nhiên không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Bởi vì hắn ở trên người đối phương phát hiện không giống nhau đồ vật. Có khác với thường nhân sát khí. Giết qua người. Mà lại, không chỉ một. Tần Nhiên nheo lại mắt. Trước mắt hai người rất có ý tứ. Không chỉ là sát khí. Còn có một số hành vi bên trên khác biệt. Đi ở phía trước. Nhìn như dẫn đầu vị kia trung niên nam tử, tuy nhiên đi ở phía trước. Nhưng là bước chân lại hơi có vẻ chần chờ. Mỗi đi hai bước. Cuối cùng sẽ theo bản năng xoay đầu nhìn một chút. Nhưng lại có chút khắc chế. Tuy nhiên cực lực che giấu. Nhưng rơi vào Tần Nhiên trong mắt, lại có vẻ vô cùng khó chịu. Mà vị nữ tử kia lại là sải bước hướng về phía trước. Rất có một loại thẳng tiến không lùi cảm giác. Nhưng mỗi lần sắp siêu việt trung niên nam tử thời điểm, liền lại ngừng dừng một cái. Nữ tử hẳn là cấp trên. Nam tử là cấp dưới. Nhưng hai người lại cố ý điên đảo. Là vì tốt hơn quan sát. Vẫn là chấm ngoặc kép. Đáy lòng suy đoán cũng không có ảnh hưởng đến Tần Nhiên khuôn mặt. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy một đoàn người. Vị này là Ider đài trưởng. Vị này là Lâm cảnh quan cùng May cảnh quan. Thợ trang điểm ví. Tần Nhiên giới thiệu. Ngài khỏe chứ? 2567 tiên sinh. Có một số việc ta cần cùng ngài trao đổi. Bất quá, trước đó, hai vị cảnh quan tìm ngài có một số việc. Xin yên tâm. Cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ là vì tìm hiểu một chút vừa mới phát sinh hung sát án. Ngài như thật cáo chi hai vị cảnh quan liền tốt. Đương nhiên, chúng ta liền ở bên ngoài. Có gì cần ngài trực tiếp mở miệng liền tốt. Vị kia Ider đài trưởng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cảm ơn. Đối với vị kia đài trưởng rõ ràng lấy lòng Tần Nhiên rất khách khí đáp trả. Hắn biết rõ cái kia hơi cải biến kế hoạch. Đã thành công hơn phân nửa. Mà vị kia đài trưởng nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Đối với kết quả này, đối phương rõ ràng cảm nhận được hài lòng. Hướng về thợ trang điểm vẫy vẫy tay. Ở hai người cùng một chỗ lui ra đến bên ngoài về sau. Gian phòng bên trong chỉ còn sót Tần Nhiên cùng hai vị cảnh quan. Nhìn phòng cửa, vị kia nữ cảnh sát đối với Ider thái độ hiển nhiên có bất mãn. Bất quá. Đối phương rất nhanh liền thu liễm mình che kín. Đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng. Nhàn nhạt chán ghét. Chán ghét. Tần Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hiểu rõ. Thông linh giả thân phận phần lớn đại biểu cho một cái khác hàm nghĩa. Lừa đảo. Đối với thân phận như vậy có chỗ chán ghét cũng là bình thường. Cùng lúc đó. Tần Nhiên cũng biết đạo tiếp xuống nói chuyện không có khả năng du nhanh trên thực tế. Cũng là như thế. 2567 tiên sinh. Chúng ta chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Ngươi không cần khẩn trương. Có thể đem trước đó phát sinh sự tình thuật lại một chút không? Trung niên cảnh quan mang theo mỉm cười hỏi đạo. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên mở miệng. Vị kia nữ cảnh sát liền trực tiếp hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện Vương Độ giết người? Hoặc là phát hiện đầu mối gì? Vẫn là, chấm ngoặc kép, ngươi thấy được giết người quá trình. Đối phương ngữ khí không chỉ có trực tiếp, lại không khách khí, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.